Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, Quý Thạc Đình đã tự dày vò bản thân đến mức tiều tụy không còn hình dáng. Chàng trông vô cùng thảm hại, vành mắt thâm quầng. Từ khi căn nhà của Diệp Tuân nổ tung, chàng chưa từng chợp mắt, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu chàng lập tức hiện lên cảnh tượng ngày hôm ấy. Tiếng nổ vang trời, mưa lớn trút xuống, sức mạnh khủng khiếp của vụ nổ khiến đá vụn bắn tứ tung. Quý Thạc Đình đứng ngay trước cửa, chứng kiến tất cả. Trước đó, tâm trí chàng vẫn mải suy nghĩ làm sao để giúp Diệp Cần bình an thoát khỏi tai họa này. Sau này sẽ an bài cho nàng ra sao, còn Diệp Tuân thì phải xử trí thế nào. Nhưng khi tiếng nổ vang lên, chàng chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ theo bản năng lao vào trong sân. Thị vệ bên cạnh vội vàng ôm chặt lấy chàng, ngăn không cho chàng tiến tới. Một người không đủ sức giữ chàng, hai ba người cùng xông lên, kéo chàng ra ngoài. Quý Thạc Đình dùng hết sức bình sinh vùng vẫy, nhưng vẫn không thể thoát. Chàng chỉ biết trơ mắt nhìn sân viện nơi Diệp Tuân đứng rung chuyển bởi 4 tiếng nổ liên tiếp, hóa thành đống đổ nát. Quý Thạc Đình giằng co dữ dội, Tiêu Cẩn lao tới, đè chàng xuống, mưa lớn như chút nước, thấm ướt cả hai người. Trong tiếng sấm rền, Tiêu Cẩn hét lớn, Quý Thạc Đình, ngươi bình tĩnh lại. Đôi mắt Quý Thạc Đình lập tức đỏ ngầu, cảm xúc như sắp vỡ tung. Chàng nghiến răng gào lên, Diệp Cần còn ở trong đó, ngươi đi bây giờ cũng không cứu được nàng. Tiêu Cẩn nói sự thật, nhưng lời ấy lại tàn nhẫn đến đau lòng. Ai cũng biết Diệp Tuân yêu thương muội muội nhất, ngày thường luôn nuông chiều nàng vô hạn, không bao giờ để Diệp Cần chịu chút ủy khuất nào. Vì thế, khi Diệp Tuân nói muốn nói riêng vài câu với muội muội, cả Tiêu Cẩn lẫn Quý Thạc Đình đều không mảy may nghi ngờ. Nào ngờ, kẻ ấy lại nhẫn tê mờ đến vậy, dùng một mồi thuốc nổ phá hủy cả căn nhà cùng người bên trong, không để lại chút gì. Tiêu Cẩn nói không sai, giờ phút này, dù ai xông vào cũng chẳng cứu được Diệp Cần. Căn nhà đã hóa thành đống hoang tàn, người bên trong làm sao còn sống sót được. Nhưng người ở trong đó là Diệp Cần. Đọc phun tại Chuân Phao, vì giờ Quý Thạc Đình từ nhỏ đã là người tâm tư sâu sắc, mưu tính hơn người, hiếm khi bộc lộ sở thích hay cảm xúc thật của mình trước mặt người khác mà luôn giỏi che giấu tâm tình. Nhưng đến lúc này, lý trí của chàng hoàn toàn sụp đổ, chàng không thể kiềm chế nổi cảm xúc như kẻ điên cuồng. Chẳng nghe nổi lời khuyên nào của Tiêu Cẩn, dù biết rằng giờ có xông vào tìm kiếm, thứ tìm được cũng chỉ là thi thể, chàng vẫn cố chấp lao về phía trước. Tiêu Cẩn không giữ nổi chàng, liền quát lớn với thị vệ bên cạnh, đè hắn xuống cho ta. Tiêu Cẩn há miệng, nước mưa tràn vào, chàng phun ra, chửi một tiếng rồi dồn sức cùng đám thị vệ đè Quý Thạc Đình xuống đất. Hai người giữ chặt vai Quý Thạc Đình, Tiêu Cẩn dùng đầu gối đè lên lưng chàng, hai tay ấn mạnh vào xương sống, hai thị vệ còn lại lao tới, giữ chặt chân chàng, thả ta ra. Quý Thạc Đình vùng vẫy dữ dội, tiếng gào thét hòa lẫn với sấm sét, nước mưa thấm ướt tóc, dán bừa bãi lên mặt, khiến chàng trông vừa điên cuồng vừa thê thảm. Trong lúc giằng co, chàng thực sự vùng được một tay, dồn hết sức bò tới trước, năm ngón tay cắm sâu vào bùn đất, vô ích bốc từng nắm bùn. Diệp Cần, chàng gào lên trong tuyệt vọng, cuối cùng bật khóc nức nở. Lục Thư Cẩn đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy, đã sớm khóc không thành tiếng. Thấy chàng dần buông bỏ, Tiêu Cẩn nới lỏng sức một chút, cúi đầu mệt mỏi, khàn giọng nói, chờ thêm chút nữa, nếu không còn tiếng nổ, ta sẽ để ngươi đi tìm nàng. Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình cùng lớn lên, chàng hiểu rõ Quý Thạc Đình lúc này đang chịu đựng nỗi đau lớn đến nhường nào. chàng là người chưa bao giờ để lộ vết thương lòng cho người ngoài thấy. Ngay cả Tiêu Cẩn cũng hiếm khi thấy chàng mất kiểm soát đến vậy. Xung quanh lặng ngắt, không ai lên tiếng, tai Quý Thạc Đình như bị nước mưa lấp đầy, chẳng nghe được âm thanh gì nữa. Sau cơn vùng vẫy điên cuồng, chàng như mất hết sức lực, toàn thân rã rời, thảm hại nằm dài dưới đất, nắm chặt tay, khóc trong đau đớn. Chàng biết Tiêu Cẩn đang nhìn mình, biết xung quanh có nhiều người khác cũng đang nhìn. Y phục đắt tiền nay dính đầy bùn đất, dáng vẻ chàng lúc này chắc chắn rất buồn cười, nhưng chàng chẳng màng. Tiếng nổ đã ngừng hẳn, Tiêu Cẩn đứng trong màn mưa cùng chàng chịu ướt. Nửa canh giờ sau, khi xác định không còn vụ nổ nào nữa, chàng mới ra lệnh thả Quý Thạc Đình. Quý Thạc Đình không chậm trễ, lập tức đứng dậy, đôi chân run rẩy khiến chàng vừa bước được hai bước đã ngã xuống. Thị vệ bên cạnh vội đỡ lấy, chàng loạng choạng tiến đến bên đống đổ nát. Không biết Diệp Tuân đã đặt bao nhiêu thuốc nổ, cả căn nhà bị phá tan tành, tường sụp, gạch vụn, khắp nơi hoang tàn, không chỗ nào đặt chân, một vài nơi vẫn còn le lói ngọn lửa. Chàng đứng bên cạnh, cúi người nhặt từng tảng đá trước mặt, chậm rãi đào bới. Tiêu Cẩn gọi thêm nhiều thị vệ đến hỗ trợ, nhưng mưa quá lớn, nước dội vào mắt khiến không ai mở nổi mắt. Sau gần hai canh giờ dọn dẹp liên tục, trời dần tối, cơ thể thị vệ nếu tiếp tục thế này e sẽ đổ bệnh. Tiêu Cẩn đành ra lệnh cho họ trở về nghỉ ngơi, vì hy vọng đã tắt. Vụ nổ kinh hoàng như thế phát ra từ bên trong căn nhà, người bên trong tuyệt nhiên không thể sống sót, thậm chí thi thể cũng chưa chắc tìm được nguyên vẹn. Đây không phải cứu người, mà là đào xác, vậy nên, dù có chờ mưa tạnh, cũng chẳng khác biệt gì. Nhưng Quý Thạc Đình không nghe khuyên, khi tất cả thị vệ rút đi, chỉ còn chàng một mình trong mưa, không biết mệt mỏi, tiếp tục nhặt từng mảnh đá. Cảm xúc của chàng dường như đã trở lại bình thường, nhưng cũng như hoàn toàn sụp đổ. Chàng không còn biểu cảm, chỉ lặp lại động tác nhặt đá. Tiêu Cẩn bước tới, thử nói chuyện với chàng, nhưng Quý Thạc Đình chẳng nghe, cũng không đáp. Thấy vậy, Tiêu Cẩn không cố ép, để lại hai thị vệ đứng trong đình canh chừng, rồi dẫn Lục Thư Cẩn rời đi. Đào bới đến nửa đêm, Quý Thạc Đình mệt lả, khớp xương đau nhức. Khi bước lên, chàng trượt chân ngã đầu gối đập vào đá vụn, góc nhọn đâm rách da thịt, máu lập tức tuôn ra. Chàng cúi nhìn vết thương, như chẳng cảm nhận được đau đớn, chỉ ngồi xuống tảng đá bên cạnh. Chàng biết mình cần nghỉ ngơi, nhưng không muốn rời khỏi nơi này, chỉ nghĩ sẽ ngồi một lát, rồi tiếp tục đào. Cơn mưa lớn này đã ủ lâu ở Vân Thành, khi trút xuống, tựa như muốn nhấn chìm cả thành, nước đọng đầy trên đường phố. Quý Thạc Đình dầm mưa suốt một ngày một đêm, chẳng ăn uống gì. Khi mưa tạnh, đám thị vệ ùa tới, tiếp tục nhặt đá, tìm người, thi thể nhanh chóng được đưa ra. Đã cháy đen, mặt mũi tan nát, nhưng vẫn có thể nhận ra vài mảnh vải trên thi thể nữ nhân. Đó là y phục của Diệp Cần. Khi nhìn thi thể, Quý Thạc Đình vẫn không chút biểu cảm. Chàng quỳ một chân bên xác, dùng đôi tay đầy vết máu chạm vào khuôn mặt nữ nhân, chẳng màng đến lớp thịt vụn nát, như muốn tỉ mỉ nhận ra đó có phải Diệp Cần hay không. Nhưng tất cả đều vô ích. Người bị nổ đến mức này, dù là mẹ ruột cũng khó nhận ra. Đọc phun tại Chuân Phao. Vì giờ, việc tìm kiếm vẫn tiếp diễn. Hai ngày một đêm không ăn uống, lại dầm mưa quá lâu, cơ thể Quý Thạc Đình dù cứng cỏi đến đâu cũng không chịu nổi. Cuối cùng, chàng ngã xuống đống đá vụn được người khiêng về. Quý Thạc Đình hiếm khi bệnh, lần này ngã bệnh, suýt nữa lấy đi nửa mạng sống. Chàng sốt cao, mê man rất lâu, trong cơn mê, chàng rơi vào mộng cảnh, trở về mùa xuân 10 năm trước, lại ở trong sân viện của Diệp Tuân, nhìn thấy một cô bé lấm lem, ngồi xổm chơi đùa với bùn đất. Quý Thạc Đình bước tới, ngồi xuống, nhìn nàng thông minh đổ nước lên đất, dùng bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nắm bùn, nhào nặn rồi đặt một cục bùn lên lòng bàn tay, bắt đầu vê tròn. Nàng luôn cúi đầu, động tác chăm chú, hoàn toàn đắm mình trong thế giới riêng. Thỉnh thoảng nàng gãi mặt, cào ngứa khiến chẳng mấy chốc khuôn mặt nhỏ đã lấm lem bùn. Quý Thạc Đình nhớ năm ấy, chàng từng kiên nhẫn lạ thường, ngồi bên Diệp Cần, hỏi nàng là ai đang làm gì, nhưng Diệp Cần chẳng thèm đáp. Khác với năm đó, trong giấc mộng này, Diệp Cần từ đầu đến cuối không hề để ý đến chàng. Dù chàng nói sẽ cho nàng đồ ăn, nàng cũng chẳng ngẩng đầu. Về xong viên bùn, Diệp Cần ôm lấy đứng dậy chạy đi, rời khỏi sân viện, đôi chân ngắn ngủn bước nhanh thoăn thoắt. Quý Thạc Đình vội đuổi theo, với tay chân dài, lẽ ra chàng phải nhanh chóng đuổi kịp, nhưng trong màn sương mịt mờ, chàng nhìn bóng dáng nhỏ bé phía trước, dù cố sức chạy thế nào cũng không thể rút ngắn khoảng cách, lại chẳng dám dừng nghỉ. Sợ chỉ chớp mắt là nàng biến mất, chạy mãi, cuối cùng Diệp Cần dừng lại, đứng giữa một hành lang, chưa kịp bước tới, Quý Thạc Đình đã thấy cuối hành lang có một người dáng người không cao, khoác hắc y, chỉ trong khoảnh khắc, người ấy thắp một ngọn đèn, ánh sáng chiếu rõ khuôn mặt quen thuộc, là Diệp Tuân thuở thiếu thời. Hắn mỉm cười với Diệp Cần, dịu dàng nói, "Cần Cần, ca ca đến đón muội." Diệp Cần vui mừng khôn xiết, ném viên bùn trong tay, bước tới vừa chạy vừa gọi, "Ca ca." Quý Thạc Đình cảm thấy tim thắt lại, bật thốt gọi nàng, tiếng gọi này khiến Diệp Cần dừng bước, nàng quay đầu, khuôn mặt non nớt 8 tuổi bỗng lớn lên hóa thành cô gái 12 tuổi. Nàng nhìn Quý Thạc Đình, đôi mắt mở to, không chút ý cười, chỉ hỏi, "Ngươi gọi ta làm gì?" Quý Thạc Đình không biết vì sao, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, như sợi dây vô hình trói chặt mọi tâm tư. Chàng nói, "Diệp Cần, theo ta trở về đừng đi tiếp nữa." Diệp Cần nghiêng đầu, như suy nghĩ lời chàng, rồi nhanh chóng đáp, "Vì sao ta phải theo ngươi? Chẳng phải ngươi luôn phiền lòng khi thấy ta xuất hiện trước mặt sao? Chẳng phải luôn lạnh lùng bảo ta tránh xa sao? Chẳng phải thấy ta cản trở mắt ngươi, làm lỡ việc của ngươi sao? Vậy cớ gì còn tìm ta?" "Không phải." Quý Thạc Đình mở miệng, muốn biện dài, "Sao lại không phải?" Diệp Cần ngây thơ hỏi, "Giờ ta đã như ngươi mong muốn, rời xa ngươi, không bao giờ quay lại, ngươi chẳng phải nên vui mừng sao? Ngươi khóc gì chứ?" Quý Thạc Đình sờ lên mặt, mới giật mình nhận ra mình đã rơi lệ. "Nàng trở về được không?" Quý Thạc Đình khàn giọng, gần như van xin, "Dù sao mỗi lần gặp ta, ngươi đều không vui, vậy ta sẽ không làm phiền ngươi nữa." Diệp Cần vẫy tay với chàng, quay đầu chạy về phía Diệp Tuân. Nàng chạy, mái tóc đen dài tung bay, thân hình dần cao lên, từ 12 tuổi hóa thành 17 tuổi. Khi đến bên Diệp Tuân, thiếu niên cầm đèn cũng đã trưởng thành. Diệp Tuân xoa đầu nàng, nắm tay nàng, cùng bước vào biển lửa. Quý Thạc Đình gào lên đau đớn, lao về phía trước, nhưng biển lửa cuối hành lang càng lúc càng xa, như nơi chàng mãi không thể chạm tới. Hai bóng người bị ngọn lửa nuốt chửng, tan biến. Diệp Cần, Quý Thạc Đình giật mình ngồi dậy từ giường, mồ hôi thấm đẫm y phục. Chàng nhìn màn chướng trước mặt, nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Cả người chàng thả lỏng, niềm may mắn lớn lao dâng lên từ đáy lòng, như thể vừa thoát khỏi cơn nguy kịch. "Thiếu gia, ngài tỉnh rồi, có chỗ nào không khỏe chăng?" Tiểu tư nghe tiếng gọi, đẩy cửa bước vào, thấp giọng hỏi. Quý Thạc Đình tùy ý lau mồ hôi trên trán, hỏi, "Ta ngủ bao lâu, bây giờ là giờ nào?" Tiểu tư đáp, "Thiếu gia bệnh nặng, sau khi được đưa về đã mê man một ngày." "Bệnh?" Chữ này lập tức mở ra ký ức của Quý Thạc Đình. Chàng cứng đờ trên giường, lòng như rơi vào hầm băng vạn trượng. Đúng rồi, sao chàng lại quên? Diệp Tuân gọi Diệp Cần vào phòng, rồi châm ngòi thuốc nổ. Hai thi thể được đưa ra, đều đã tan nát không còn nhận diện. Diệp Cần đã không còn nữa. Cách chương.